Phục Đức Thiên Quan, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đổi thành bên ngoài một bên, giao huyện bên kia Sơn Quân, lại xua đuổi lấy Đại Sơn, hướng Hoàng Thiên bên này kia Sơn Quân họ Trương, tên là Trương Phục Long, hắn hình như một chín thước đại hán, thân mang tướng quân giáp trụ, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, xem ra ước chừng 25-26, không có râu quai nón, tay cầm một chín tiết roi thép roi này trên có thần văn. Chính là hắn bản mệnh thần khí. Cản Sơn Tiên, chính là con này thần khí, hắn mới có thể xua núi khu linh, mệnh lệnh Sơn Phách di động, cùng nhau đến đây, dự định thôn phệ Hoàng Thiên kiến tạo chỗ này thần Sơn, thay vào đó, trở thành dưới này trung tâm, chấn áp minh thổ, âm dương chia cắt, Sơn môn này hộ, lại dẫn dắt về giao huyện, cùng hắn tổ phụ thất phẩm thần Sơn tương hợp, lập tức kiến tạo thành phúc địa cấp số. Chờ lấy tổ phụ lên thiên đình, thành rồi quý thần tọa kỵ, đây hết thảy liền đều Trương Phục Long rồi. Vì kế thừa gia nghiệp, Trương Phục Long lần này là tình thế bắt buộc, ai muốn cản trở với hắn, vậy hắn liền muốn ai chết. Đến như hậu quả, ngay cả Tào Mão đều có dũng khí nói thập phương minh ngục trụ không xài hết lời nói, huống chi là vị này đời thứ hai Sơn Quân. Bất quá bây giờ Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Sư độn địa tầm bảo đi, việc này liền do lấy Tào Mão giải quyết. Dù sao dẫn dắt bí cảnh, là Tào Thành Hoàng chiến tích, Hoàng Thiên coi như 12 phần hoàn thành, cũng liền một phần tập thể vinh dự cảm khá mạnh, tập thể tam đẳng công cái gì. Danh tiếng đến lúc đó liền Tào Mão ra, cừu hận cũng có hắn đến gánh trách, chỉ cần chỗ tốt cầm tới là được. Lúc này Tào Mão cảm giác đại địa chấn động, chỉ thấy cao cao nhúc nhích đại sơn, mấy trăm trượng cao lớn, chỗ qua địa, lưu lại đều là tỉ mỉ đá vụn. Giống như một đầu khô khốc đường sông. Tào Mão thấy vậy quát, người đến dừng bước, đã thấy lấy đối diện Trương Phục Long bên ngoài, còn có một vị diện sắc khó khăn gầy gò lão nhân, là vì tại tu, chính là cứu khổ thần, hắn bản mệnh thần khí là cam lộ bình, có thể bố thí cam lộ, đi là thủy đức cứu khổ con đường, bản thân càng là một vị suối nước chi thần, xem như Trương Phục Long tòng thần. Một vị hòa thần, tên là Trương Phượng Hoàng, chính là một gốc hoa phượng đắc đạo, là hòa trúc linh mục, sau này lĩnh hội thần đạo, cũng là Trương Phục Long tòng thần, lấy mộc sinh hỏa, cướp cò thần chi đạo, bản mệnh thần khí khí chính là một thân hỏa phượng áo, có thể biến thân làm phượng điều. Ngoài ra còn có một vị quỷ thần, tên là Bá Kỳ. Bá Kỳ vốn là cái hiếu tử, nhưng hắn phụ thân dễ tin mẹ kế lời nói giết hắn. Bá Kỳ sau khi chết biến thành đại điều, nhưng đáy lòng sáng. Lấy nuốt ăn ác mộng mà sống. Sau này bị Trương Phục Long tổ phụ điểm hóa, thành tựu thần linh, phụ tá tại Trương Phục Long. Hắn bản mệnh thần khí là một vòng thủy nguyệt kính, là cái gọi là kính hoa thủy nguyệt, mộng ảo một trận, có thể kiến tạo ảo cảnh, thậm chí dùng ảo cảnh bao khỏa toàn bộ quỷ vực, đem rất nhiều tà quỷ, tà thú, vây ở hắn trong kính. Vị cuối cùng chính là võ thần, tên là Khương Giám Mậu, đi nhục thân thành thần võ đạo. Lấy võ thông thần, thần tính ẩn chứa tại trong máu thịt, không chỉ có thể trấn áp hết thảy, còn có thể thu hoạch kéo dài tính mạng, là cái gọi là thần huyết chủng tộc. Võ thần chi đạo, bình thường là thế gia đại tộc mới có tài nguyên tu luyện, phổ thông thần linh, phần lớn đều là sau khi chết thành thần, lại hoặc là cơ duyên xảo hợp thu hoạch thần tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ thần thuộc về một loại đặc thù nhân đạo thần. Nhưng lại không hoàn toàn thuộc về nhân đạo thần, truyền thuyết là nguồn gốc từ thượng cổ đế vương, thiên địa trung chủ gia truyền, tích lũy thần huyết, thuế biến thần thể, lại dần dần kéo theo thần hồn. Trước đó vị kia khu quỷ thần Trình Khuê, đi chính là võ minh thần chi đạo, chỉ bất quá hắn không còn nhục thể, đạo này liền thể hiện tại vũ khí binh khí phía trên. Võ thần cũng không phải là đơn thuần đắp lên khí huyết, mà là dùng võ nhập đạo, phù hợp thiên địa ý cảnh. Thiên nhân hợp nhất, từ đó thu hoạch thần tính, đặt vào nhục thể, kích phát thượng cổ huyết mạch. Mà thượng cổ huyết mạch, nói thật người người đều có, thậm chí còn có mấy loại, tu luyện võ thần chi đạo, chính là bồi dưỡng trạng thái trong đó một loại. Khương Giám Mậu cũng không phải là Trương Phục Long tòng thần, chỉ là thuê tới người hộ đạo, hắn lấy tinh đấu thần quyền nhập đạo, lĩnh ngộ tinh thần võ đạo chân ý, rèn luyện chu thiên huyệt khiếu. Chính là chu thiên tinh thần. Lúc này mặc dù chỉ là du thần chi cảnh, không vào phẩm giai, nhưng vẫn như cũ là chiến lực cao nhất một cái. Nói như thế nào đây, liền cùng loại là tại siêu Saiya loại kia. Mặc dù không vào cảnh giới không thể bay lên, nhưng cũng là lực bạt sơn hề khí cái thế này chủng loại hình rồi. Trương Phục Long nghe nói Tào Mão thanh âm, huy động Càn Sơn Tiên, mở miệng nói. Tào Mão, bản quân cùng ngươi cũng coi như quen biết cũ, đương thời ngươi vào kinh đi thi, muốn đến công danh, ta từng biến hóa nguyên thân, hộ ngươi qua núi. Đáng tiếc đằng sau ngươi làm người làm hại, mất nhục thân y tồn, không tham mộ tăng lớn kiểm tra, không được công danh, danh chấn Thương Châu, một lần hành động thành tựu văn khúc chân trùng, bây giờ chỉ là một cái như vậy minh thần, đã mất con đường. Phàm nhân đều nói, có thể thi đậu cử nhân lão gia, đều là văn khúc tinh hạ phàm, mà đại cửu châu vậy xác thực như thế, văn chương thông thần, nếu có thể thi đậu cử nhân, liền có thể ngưng tụ văn khúc chân trùng, có thể đi văn thần chi đạo. Nếu là được giải nguyên, liền có thể một lần hành động thành tựu văn khôi chân trùng. Nếu là ngày sau vào kinh đi thi, danh liệt tiến sĩ người, liền có thể nhập cửu phẩm văn thần. Danh liệt tam giáp người, là cửu phẩm văn khúc thần. Mà chúng liền tam nguyên người, chính là văn khôi thần, cũng vì văn xương thần. Đến như làm quan, vẫn còn là sau nói, nhưng văn cây thần cơ phần lớn như vậy. Hàng năm đề thử, cũng không phải nhân gian đại nho quan viên, hoặc là hoàng đế định đề. Mà là thiên bình văn thần album môn có kiểm tra viện định đề. Lúc trước Tào Mão vốn muốn nhập Thương Châu cướp đoạt giải nguyên, lại vào hao kinh, cùng đại chu các lộ cử nhân tranh khôi, tâm cao khí ngạo. Nhưng không nghĩ, lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường ngăn trở, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại có hồn phách, bị Tào Thành Hoàng thu nạp, lại mưu cơ duyên con đường. Đáng tiếc cuối cùng không bằng người thân hoàn chỉnh tới tiền đồ rộng rãi, về sau tiến vào thiên đình khó nói. Chỉ có thể chọn tuyển tiến vào địa phủ, ngày sau thi lại thành hoàng. Tào Mão thản nhiên nói, phúc họa theo nhau đến, họa này phúc chỗ dựa, ngươi chỉ nói ta bỏ mình, nhưng lại không biết ta đã thu được càng lớn cơ duyên. Trương Phục Long nghe nói sững sờ, lại trên dưới quan sát một chút Tào Mão, lại nói. Ngươi cơ duyên vì sao? Bản quân không muốn biết, bản quân chỉ biết, con đường cần tranh, bên thắng vương, kẻ bại khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quân khuyên ngươi nhường ra ngọn thần sơn kia, giao ra cái kia địa linh đắc đảo tiểu tử, chờ bản quân dẫn dắt linh cảnh rơi xuống đất, có bản quân tổ phụ hành động, liền có thể tạo hóa ra một nơi phúc địa, có thể tặng ngươi một đạo đại cơ duyên, cho dù là tố thể trọng sinh, cũng không phải là không thể được. Tào Mão cười ha ha, ta muốn là không nhường đâu, chỉ thấy tứ tượng địa linh bản thôi động. Lúc này là hoàn chỉnh đại trận, lập tức rồi cùng Tào Thành Hoàng bên kia tứ tượng thiên linh bàn lần nữa bắt được liên lạc rồi. Mà không có những người khác dẫn dắt, Tào Thành Hoàng cũng không cần đấu sức, lập tức bắt đầu vận động đại trận, na di linh cảnh. Ha ha, ta kia cháu trai quả nhiên lợi hại, vừa mới nghĩ tới là giải quyết rồi bổ huyện những cái kia thần linh, xem ra ta kỳ huyện thăng cấp có hy vọng. Tào Thành Hoàng cùng rất nhiều bản huyện thần linh tập trung tinh lực. Tứ tượng thiên linh bàn cùng trời tứ tượng tương hợp, định tứ phương chính vị, phán cát hung họa phúc, ổn bốn chiều, định tám hồng. Không có bổ huyện Thành Hoàng dẫn dắt, thật không có gian nan như vậy. Mà bổ huyện Tôn Thành Hoàng bên kia, mắt thấy linh cảnh hướng kỳ huyện cái này bên cạnh Na Di, trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo. Bổ huyện Thành Hoàng đã sớm không muốn làm cái này bên thủy huyện nhỏ Thành Hoàng, bởi vậy muốn tại Âm Minh sáng lập một nơi quỷ quốc. Làm tiêu giao tự tại quỷ vương, muốn lấy quỷ vương chi thân, tham gia vực ngoại đấu tranh, kiến công lập nghiệp. Nếu như chỗ này linh cảnh có thể hiện thực kéo vào minh thổ, chuyển hóa quỷ vực, chính là thiên nhiên một nơi quỷ quốc đạo tràng, địa phủ cũng sẽ trực tiếp chiêu an thừa nhận. Những này tạm thời không nói, chỉ nói linh cảnh bên trong, Trương Phục Long thấy Tào Mão bắt đầu tứ tượng trận, liền sầm mặt lại. Tốt, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hôm nay ta liền phá ngươi cái này chim trận. Khương huynh, làm phiền ngươi. Trương Phục Long đối sau lưng kia võ thần Khương Giám Mậu mở miệng nói. Người ta cùng nhau xuất thủ phá trận. Khương Giám Mậu gật gật đầu, chỉ thấy hắn bắt đầu bạo áo, nổi giận đùng đùng, toàn thân đốt khí, võ đạo cực ý xuất hiện, một quyền đánh xuống, liền từ trời mà hàng, muốn đem tứ tượng đại trận cho đánh tan. Mà tứ tượng hư ảnh hiển hiện, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Trong đó Long Hổ Hai Linh, trực tiếp phóng tới Khương Giám Mậu. Khương Giám Mậu quyền như bắt đầu, đại khai đại hợp, cùng Long Hổ đấu tranh, cũng không tại hạ gió. Lò nương từ trừ hỏa muốn đốt, lại bị Tào Mão ngăn cản. Hắn đã luyện thành thủy hỏa bất xâm chi pháp, không cần phí công, vẫn là lưu chút khí lực. Trương Phục Long càng là trong tay Cản Sơn Tiên khẽ động, hướng trên dãy núi một sử, sau đầu sinh ra một tấm phù thiếp, trên có thất tinh. Rời núi, cũng chính là chỗ này bí cảnh khắp nơi đều là pháp tắc lỗ thủng, vật lý hệ thống 10 phần không nghiêm mật. Mấy cái du thần đấu pháp, lại có cửu châu thế giới xương thần đẳng cấp uy lực bình thường. Trương Phục Long dưới chân dãy núi, nháy mắt hoạt hóa, biến thành một đầu đất đá cự long, thẳng tắp hướng tứ tượng trận trên không bay đi, đến lúc đó rơi xuống, toàn bộ đều muốn ép thành bột mịn. Tấm kia phù thiếp là Trương Phục Long tổ phụ tặng cho, tên là Thất Tinh Rời Núi Pháp Lệnh Thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là kia linh cảnh thật rơi cửu châu, không ở giao huyện, cũng có thể đơn độc đem Trương Phục Long chỗ tạo thần núi đơn độc cách ra, liên đới bóc ra bí cảnh một bộ phận bản nguyên, khiến cho không đến mức hao tổn căn cơ. Bây giờ dùng ra, lại là muốn trên núi sấp núi, chính là một cái. Ra, chữ, Tào Mão từ đầu tới đuôi chưa từng chân chính xuất thủ, chỉ làm mưu trí văn thần bộ dáng. Nhưng lúc này gặp rời núi đổi nhạc, nhưng cũng xuất ra bản lĩnh thật sự đến rồi. Chỉ thấy hắn sau đầu trí tuệ quang mang bên trong, hiển hiện một bản ngọc sách kim thư. Trong sách bay ra hai vị thần tướng, nâng thân đem đại sơn kháng trụ. Trương Phục Long thấy vậy ngọc sách kim thư, biến sắc. Thần minh ân sách, này bảo chính là thượng cổ nhân vương cùng thần linh kết minh chi ân sách, bên trên ghi chép có thần danh. Đương nhiên, vật này cũng không phải thượng cổ thật sách, có thể hậu thế văn thần, nhiều tích luyện chế sách một loại căn bản thần khí. Tào Mão triệu hoán đi ra hai cái này, chính là nào đó hai vị đại lực thần hư ảnh. Nghe đồn hắn chính là thiên đế người hầu, thượng cổ thần vương hậu duệ, từng vận chuyển qua nội uẩn cửu châu đệ nhất động thiên, cùng cửu châu đệ nhất phúc địa hai tòa thần sơn. Cách chương